chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, cái gì gọi là nam nhân? Con mẹ nó ngươi có phải là nam nhân hay không? Vương Đại Đông rốt cục lửa, đối với Hoàng Thông chỗ thủng mắng, hiện tại rõ ràng lựa chọn tốt nhất cũng là Hoàng Thông cùng tiểu y tá dùng chung một đỉnh du nhầy. Có thể ra hỏa này lúc này vậy mà tham sống sợ chết. Ngươi là nam nhân, có bản lĩnh ngươi cùng nàng dùng chung một cái dù nhảy. Hoàng Thông cười lạnh nói, Vương Đại Đông thể trọng khoảng chừng hơn 70 kg. Tăng thêm tiểu y tá, cũng là hơn 120 kg. Vượt xa khỏi dù nhảy giá trị cực hạn. Hai người dùng chung, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Tính toán. Các người khác tranh giành, dù sao ta cũng sống không bao lâu, không cần phải để ý đến ta. Các người tranh thủ thời gian nhảy dù đi, tiểu y tá buồn bã nói ra. Tiểu y tá vốn là dài đến ta gặp càng thương hại. Lúc này còn nói ra như thế tôi nói, nhất thời để bốn tên quỷ y tâm đều hòa tan, ào ào muốn đem dù nhảy nhường lại. Đây mới là quỷ y phong phạm. Là một cái tùy thời đều có thể từ vô tâm tạng bệnh tiểu y tá. Vậy mà đều nguyện ý từ bỏ chính mình sinh mệnh. So với trong ngoài không đồng nhất Hoàng Thông không biết tốt bao nhiêu lần. Dùng ta đi, lúc này, Phiêu Tuyết trực tiếp giải khai chính mình dù nhảy. Nàng nhiệm vụ cũng là đến bảo hộ những thứ này quỷ y chờ tính mạng người. Cho nên trước đó mới không có chủ động nhường ra dù nhảy. Là bởi vì một cái tiểu y tá mệnh khẳng định là không có quỷ y lãnh ngưng xương bọn người mệnh trọng. Yếu, hiện tại quỷ y muốn để ra bản thân dù nhảy, nàng tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Vương Đại Đông phất tay ngăn lại Phiêu Tuyết, cùng bốn vị quỷ y, nhìn lấy Hoàng Thông gần từng chữ một. Bốn mắt quái, ngươi cho lão tử thấy rõ ràng, cái gì gọi là nam nhân? Nói xong cởi chính mình dù nhảy, đội lên tiểu y tá trên thân. Không, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta dù sao cũng không sống lâu. Tiểu y tá quá sợ hãi. Chính mình nhịp tim đập tùy thời đều có thể đình chỉ. Coi như hiện tại sinh tồn, cũng không biết lúc nào thì chết đi. Vương Đại Đông đỡ lấy tiểu y tá bả vai, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền hảo hảo sống sót. Lần sau gặp mặt, ta thì chữa cho tốt ngươi bệnh tim, để ngươi thành là một cái bình thường nữ hài. Ngươi còn trẻ, hoàn toàn có thể đi tiếp tục ngươi ngôi sao mộng. Vương Đại Đông, ngươi chớ làm loạn, máy bay lập tức liền muốn rơi vỡ. Phiêu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói, coi như Vương Đại Đông là đội trưởng cấp tồn tại. Nếu như không muốn dù nhảy nhảy phi cơ, vậy cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như tiểu y tá là người bình thường cũng liền thôi. Có thể tiểu y tá bản thân thì mắc có tiên thiên tính bệnh tim. Sống sót hy vọng cũng không lớn. Vương Đại Đông làm như thế, thật sự là không đáng. Yên tâm đi, nói không chừng lão tử so ngươi tới trước Đông Hạo Trấn. Vương Đại Đông tiêu sái mắng, cabin đã mở ra, tranh thủ thời gian nhảy phi cơ, tiếp qua 50 giây máy bay liền muốn rơi vỡ, hai tên người điều khiển đều ngồi lên bắn ra ghế, dựa, 50 giây máy bay liền muốn rơi vỡ, nhất định phải sớm mấy chục giây nhảy đi xuống, nếu không coi như mở ra dù nhảy, cũng vô pháp đem tốc độ xuống đến an toàn giá trị. Bệnh thần kinh. Hoàng Thông chửi một câu, dẫn đầu nhảy đi xuống. Trong mắt hắn, không có cái gì mệnh trọng yếu. Hiện tại xính anh hùng, chết thì không có cái gì. Tại sinh mệnh trước mặt, vinh dự tính toán cái mấy cái. Nhảy đi, Trần Bắc Văn thúc giục nói. Ta tại Đông Hạo Trấn, chờ ngươi. Phiêu Tuyết lần thứ nhất không có cùng Vương Đại Đông tranh cãi. Cắn răng nói một câu. Cũng theo cabin nhảy đi xuống. Trong chớp mắt tất cả mọi người nhảy đi xuống. Chỉ có tiểu y tá nắm lấy Vương Đại Đông tay không thả. Hiện tại nàng rốt cục thấy rõ ràng Hoàng Thông sắc mặt. Miệng bên trong nói dễ nghe, thực bất quá là cái tự tư tiểu nhân a, mà nguyện ý vì mình hy sinh tánh mạng Vương Đại Đông, mới thật sự là anh hùng. Cuối cùng, tiểu y tá cũng bị Vương Đại Đông đẩy xuống phi cơ. Bây giờ trên máy bay chỉ còn lại có hai tên điều khiển cùng Vương Đại Đông ba người. Người điều khiển có bắn ra ghế dựa. Bắn ra ghế dựa bắn ra trong nháy mắt có thể giảm xuống không ít tốc độ. Bởi vậy người bình thường tại máy bay rơi trước 40 giây hai bên nhất định phải nhảy phi cơ. Nhưng người điều khiển lại có thể đợi đến cuối cùng 10 giây đồng hồ mới nhảy. Anh em, người thực nghiêu. Hai tên người điều khiển đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Châu cái rắm, có thuốc không? Vương Đại Đông hỏi người điều khiển muốn một điếu thuốc. Dựa vào khoang điều khiển cửa khoang hút. Huynh đệ, lên đường bình an, chúng ta rút lui trước. Khoảng cách máy bay rơi còn có mười mấy giây. Hai tên người điều khiển ào ào đem chính mình bắn ra đi. Máy bay trên đỉnh mở rộng. Gió lạnh vù vù thổi vào. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc. Cảm giác máy bay cấp tốc hạ xuống. Hoạt động một chút gân cốt. Trước kia ở chính giữa hoa thần thuẫn thời điểm. Hắn chả không có cái năng lực kia không mang theo dù nhảy nhảy phi cơ. Bất quá bây giờ nha. Lấy thánh thể thân thể. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Dù sao thánh nhân cũng là người. Muốn là ẩn thế cấp. Cần phải thì không có sơ hở nào. 2000 mét, 1000 mét, 500 mét, 100 mét. Thì ở phi cơ cách xa mặt đất chỉ có 100 mét thời điểm. Vương Đại Đông hai chân đột nhiên hơi cong. Sau đó toàn lực nhún nhảy. Vương Đại Đông cả người trong nháy mắt theo phá mất trong buồng phi cơ bắn ra đi. Bởi vì cái nhảy này, Vương Đại Đông hạ xuống tốc độ cũng giảm mạnh. Bất quá, tốc độ y nguyên rất nhanh. Muốn là người bình thường, rơi xuống khẳng định sẽ ngã thành bánh thịt. Nhưng Vương Đại Đông là ai? Đây chính là thánh giả. Lại thêm kim cương bá thể. Cái tốc độ này đi xuống, ngạch. Cũng không biết là hậu quả gì. Dù sao lấy trước chưa từng làm điên cuồng như vậy sự tình. Oanh, máy bay rốt cục đụng vào một gò núi nhỏ. Trực tiếp đem đồi núi nhỏ đụng bình. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Đầy trời đều là hỏa quang. Nhìn lấy ánh lửa cùng cuồn cuộn khói đặc từ đằng xa dâng lên. Bay trên không trung rất nhiều người đều rơi lệ. Riêng là tiểu y tá. Nắm thật chặt dù nhảy, sớm đã khóc thành một cái nước mắt người, miệng bên trong không ngừng nói, ngươi đã đáp ứng ta, muốn vì ta chữa cho tốt bệnh tim, cho nên ngươi nhất định không thể chết, không nghĩ tới cái kia Hoàng Thông nhát gan như vậy, nếu như hắn chịu cùng Y Dương dùng chung một cái dù nhảy, liền sẽ không có dạng này sự tình, chờ trở lại đi, lão tử lại cùng hắn tính sổ sách. Cuối cùng Tôn Trần Văn Bác ánh mắt có chút âm lãnh. Nếu như Hoàng Thông nguyện ý cùng tiểu y tá dùng chung một đỉnh dù nhảy. Hắn lại tiếp thụ qua nhảy dù huấn luyện. Có lẽ người nào cũng không cần chết. Không sai, dạng này tham sống sợ chết người. Căn bản không xứng tiến vào y khoa viện. Không, căn bản không xứng tại Hoa Hạ y học giới đặt chân. Hai vị Hoa Hạ y học giới Thái Sơn Bắc đầu lên tiếng. Đoán chừng cái này Hoàng Thông về sau là đừng nghĩ tại Hoa Hạ đặt chân. Chỉ có thể chạy trở về ở nước ngoài. Khụ khụ, ở phi cơ nổ tung sau mấy giây. Một cái mặt mày xám xịt người theo một cái cự đại hố đất bên trong leo ra. Quả nhiên, Trang B bị sét đánh a. Vương Đại Đông chà chà khóe miệng vết máu. Loại kia tốc độ, liền xem như Vương Đại Đông thánh thể cũng gánh không được. Bất quá cũng may chỉ là thụ chút nội thương mà thôi. Tê liệt, còn tốt không ai trông thấy a. Không phải vậy mặt mũi này thì ném đại. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong. Chính là nhìn đến một đỉnh dù nhảy từ đỉnh đầu chậm rãi tung bay rơi xuống. Ta dựa vào, sẽ không như thế xảo a.